Chương 1815, chỉ cần đương thời, một. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, vị hôn phu của ta hiện tại liền đã sống ngàn năm, con của ta Tử Thiên sinh tiên linh chi thể, nếu không có gì ngoài ý muốn chí ít có thể sống mấy ngàn năm. Ta khí linh, càng là vạn vạn năm trước liền đã tồn tại. Ta nếu là còn không thể sống lâu một chút, chẳng phải là toi công lăn lộn rồi thất hoàng, mẹ chứng, nàng nói tốt có đạo lý, mình vợ ơ ý ma hoàn toàn không cách nào phản bác. Chỉ bất quá, thánh giả nhân thuật có thể đem Âu Dương Khanh từ bên bờ sinh tử cướp về, lại không thể thật chữa trị thương thế của hắn. Âu Dương Khanh trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Lăng Vũ xanh tay run run, muốn đem đan dược cho ăn nhập trong miệng hắn. Thế nhưng lại bị Âu Dương Khanh cầm cổ tay. Dính đầy máu tươi tay rõ ràng đã mất đi khí lực, thế nhưng lại gắt gao thu nạp, giống như là liều mạng phải bắt được cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Vỡ vụn thanh âm từ Âu Dương Khanh trong miệng tràn ra, tiểu xanh, thật xin lỗi năm đó là ta không có bảo vệ ngươi, ta vì cái gì không thể bảo vệ ta đời này yêu nhất người. Nước mắt hỗn hợp có máu tươi, từ trên mặt của hắn uốn lượn chảy xuôi mà xuống, mang theo nhiều như vậy hối hận, tuyệt vọng cùng đau xót. Lăng Vũ Xanh đem đan dược đưa vào trong miệng hắn, run giọng nói, ngươi chớ nói nữa Âu Dương Khanh, ngươi thiếu ta đời này cũng còn không rõ. Cho nên ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo còn sống. Âu Dương Khanh trong lòng nhảy một cái, nguyên bản ảm đạm con ngươi sáng mấy phần. Hắn há to miệng, tiểu xanh, ta có phải là còn có cơ hội lưu tại bên cạnh ngươi. Âu Dương Khanh lời nói vẫn chưa nói xong. Đờ đẫn Ngụy Minh Châu lại lấy lại tinh thần. Nàng là thật yêu Âu Dương Khanh. Nhìn thấy bản thân bị trọng thương, thoi thóp Âu Dương Khanh, nàng lộn nhào nhào tới. Ca ca ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Đột nhiên, nàng âm lệ ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Lăng Vũ Xanh, điên cuồng mà thét lên, Lăng Vũ Xanh, đều là bởi vì ngươi tiện nhân này, sao chổi là ngươi hại chết ca ca ta. Hắn vốn là Âu Dương gia thiếu chủ, tuổi trẻ tài cao, thiên phú xuất sắc, hắn nguyên bản sẽ trở thành xuyên vân thành thậm chí thương lam giới xuất sắc nhất tu sĩ. Nhưng chính là bởi vì ngươi tiện nhân kia câu dẫn hắn, để trên lưng hắn thích nam nhân đều danh. Để hắn tại Xuyên Vân Thành đều không tiếp tục chờ được nữa, bây giờ ngươi lại hại chết hắn Lăng Vũ Xanh, ngươi cái này không muốn mặt tiện hóa, vì cái gì chết không phải Ngụy Minh Châu? Thanh âm im bặt mà dừng. Nàng há to miệng, trong miệng phát ra thanh âm ca ca, đầu cứng đờ, mục dưới đất thấp rủ xuống, nhìn mình ngực. Ở nơi đó, một thanh trường kiếm xuyên thẳng mà ra. Trên mũi kiếm, máu tươi từng giọt rơi xuống. Vì cái gì Ngụy Minh Châu một chút xíu quay đầu lại, nhìn về phía cầm kiếm Âu Dương Khanh, ca ca, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Âu Dương Khanh ánh mắt đã tan rã, khí tức yếu ớt mấy không thể nghe thấy. Nhưng hắn cầm kiếm tay lại vô cùng trầm ổn, vững vàng đâm xuyên qua Ngụy Minh Châu lồng ngực. Khàn khàn thanh âm từ hắn có chút khép mở trong môi một chút xíu phun ra, năm đó ta liền nói qua cho ngươi. Bất luận cái gì bất cứ thương tổn gì tiểu sinh người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Càng sẽ không tha thứ cắm ở ngực kiếm bị một cái rút ra, Âu Dương Khanh khiên động thể nội vết thương, lần nữa phun ra một ngu mờ máu. Âu Dương Khanh Lăng Vũ Xanh ôm chặt lấy hắn, sát khỏe miệng của hắn mãnh liệt hiến máu, cũng nhịn không được nữa giận dữ hét, Âu Dương Khanh, ngươi không nên chết tấu chương xong.